Thiếp thân đặc công, chương 1535, nhất nộ sát long thủ, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên cùng tổ chức Hắc Thập Tự Trung Vũ Sĩ áo đen thủ lĩnh Aodin Si quyết đấu. Aodin Si trên thân sắc bén nhất lực sát thương cũng là tối cường quyền thế Hắc Thập Tự quyền, quả không hổ là sát phạt quyền, công kích rất mạnh, lực sát thương rất lớn. Cùng Phương Dật Thiên trong khi giao chiến, Aodin Si là không có phòng hộ. Phương Dật Thiên bát cực quyền bát đại chiêu bên trong đích mãnh hổ ngạnh ba sơn, áp dụng lưỡng bại câu thương đấu pháp, hắn chữ thập quyền cũng đấm ngay Phương Dật Thiên trên thân, chẳng qua Phương Dật Thiên là cầm cánh tay trái ngang đương một chút. Đây là trường hợp Aodin Si một cái hắc thập tự quyền bạo phát đi ra cương mãnh lực đạo, hãy để cho trước đây nguyên bổn ngay cả có bị thương thế đích Phương Dật Thiên cũng lần nữa kiềm chế không dưới trong cơ thể cuồn cuộn huyết khí, bên miệng đã phát ra một tia máu. Nếu không phải là Phương Dật Thiên thường xuyên bạo phát kình lực tam trọng oanh giết trước đây 6 tên mạnh mẽ vũ sĩ áo đen trước đây, Aodin Si tự nhiên là không thể bị thương hắn mảy may. Đây là trường hợp Aodin Si chỗ bị thương chỉ sợ là so với hắn nghiêm trọng hơn. Phương Dật Thiên bát cực quyền bát đại chiêu bên trong đích nhất thức mãnh hổ ngạnh ba sơn dựa vào kình lực tam trọng bạo phát oanh kích tại Aodin Si đích trên thân thể, nếu như đổi lại là khắp đối thủ đã sớm đi đời nhà ma, nhưng mà Aodin Si là còn có thể như thế nhanh chóng đứng lên, tuy nói trong miệng cũng ho ra máu, nhưng hắn một ít thân phòng ngự năng lực đủ để cho người chấn kinh. Ôi, tương đương chiến lang, ngươi cũng bị thương. Ta xem ngươi còn có thể trèo chống bao lâu, vô luận ngươi rất mạnh, ngươi đêm nay nhất định phải chết. Aodin Si ánh mắt hồng đỏ, mở miệng xâm lãnh vô cùng nói, vẻ này thô bạo đích sát cơ là càng thêm đặc hơn tràn đầy nổi lên. Trước đây ta sẽ giết ngươi, mà một trận chiến đấu cũng là nên đã kết thúc rồi. Phương Dật Thiên ngữ khí bình thản, ánh mắt nhìn Aodin Si có thể thấy hắn hai mắt ánh mắt dần dần ngưng tụ mà dậy, tựa như hai thanh phong duệ sắc bén mũi đao như nhìn về phía Aodin Si, và vẻ này vô hình đích sát cơ là trầm trọng vô cùng, trầm trọng đến làm cho người cảm thấy vô cùng hít thở không thông cảm giác. Kết thúc ai còn không nhất định đây. Aodin Si cười lạnh tiếng, tuy nói giờ phút này đích Phương Dật Thiên cho hắn một loại cực độ cảm giác bất an, nhưng ở đằng kia cổ cuồng bạo thị huyết đích sát cơ phía dưới, hắn hoàn toàn không có thường sợ, hắn thở sâu, đem bản thân lực lượng lại lần nữa triệu tập nổi lên, thân hình vừa động đã hướng phía Phương Dật Thiên vọt lên. Aodin Si đích hắc thập tự quyền lại lần nữa hướng phía Phương Dật Thiên oanh giết qua, quyền phong lăng lệ ác liệt, mỗi một quyền trung ẩn chứa cũng là hắn bản thân có khả năng bạo phát đi ra cường lực nhất lượng, chiêu chiêu gây tử vong, oanh thẳng hướng Phương Dật Thiên toàn thân chí mạng nhất bộ vị. Phương Dật Thiên ánh mắt đỏ lên, giống giận tiếng, kình lực tam trọng lại lần nữa thúc giục bát cực quyền thế công đón đánh trên xuống, cùng Aodin Si chém giết lại với nhau. Aodin Si đích hắc thập tự quyền tàn nhẫn cực kỳ, mỗi một quyền cũng là lưỡng bại câu thương đấu pháp, và Phương Dật Thiên bát cực quyền tại kình lực tam trọng bạo phát phía dưới là uy mãnh cương liệt, lần lượt bức lui Aodin Si cũng oanh giết tại Aodin Si trên thân, chẳng qua Aodin Si giống như là một đánh không chết quái vật thân thể cực. Góc truyện audio.com, kỳ mạnh mẽ coi như là trong miệng thường xuyên ho ra máu cũng vẫn còn tại bộc phát ra mãnh liệt nhất thế công phản kích. Phanh, phanh, Phương Dật Thiên lại là một đấm oanh giết tại Aodin Si trên thân, và Aodin Si thân thể bay ngược trước cũng là một cước quét ngang tại Phương Dật Thiên eo bên cạnh, bay ngược bên trong đích Aodin Si trong miệng lại lần nữa ho ra máu, là, hắn lại còn là ương ngạnh vô cùng đứng lên, thân thủ lau miệng bên cạnh máu, giữ tợn cười, thân hình vừa động lại là hướng phía Phương Dật Thiên vọt lên. Đi chết đi a! Phương Dật Thiên trong lòng giận dữ, hừng hực thiêu đốt tức giận chiếm cứ toàn thân của hắn, mắt của hắn trong đôi mắt dần hiện ra một tia vô cùng cuồng bạo phẫn nộ sát cơ, sau đó, hắn giống giận tiếng. Nhất, nộ, sát, long, thủ, giống giận, Phương Dật Thiên tay phải quả đấm nắm khởi, nhưng mà quả đấm thực sự không phải là nắm chặt thành hình tròn, mà là mơ hồ bày biện ra một đầu rồng hình thức, sau đó, một đấm này đã trực tiếp oanh ra ngoài. Chính giữa ẩn chứa đúng là hắn bộc phát ra kình lực tam trọng, một đấm này oanh giết ra là xoay tròn thức kéo nổi lên vô tận quyền phong, gào thét lên quyền phong phẳng phất cũng là tùy theo và xoay tròn, nhìn mơ hồ tạo thành một dài miệng lớn long đầu quả đấm, trực tiếp oanh hướng về phía tránh sông lại Aodin Si. Gào thét lên quyền phong mang tất cả mà đến, phần phật quyền phong phẳng phất là biến ra đã trở thành vô hình long đầu, muốn đem hết thảy trước mắt đưa cho phá hủy thôn phệ, vô hình rất là uy áp làm cho người ta hơi hít thở không thông, ép tới người căn bản không thở nổi. Aodin Si sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt giấu không được toát ra một tia kinh khủng ý sợ hãi. Trước đây quay mắt về phía Phương Dật Thiên lăng lệ ác liệt thế công, hắn hai mắt ánh mắt vẫn là cuồng bạo cực kỳ, nhưng mà lúc này đây, đối mặt một đấm này, hắn là cảm nhận được một tia ý sợ hãi, dày đặc như bóng tối của sự chết như thủy triều mang tất cả hướng về phía hắn, để cho hắn ở sâu trong nội tâm cũng giấu không được nổi lên một tia hàn ý. Hắn gào thét đem hắc thập tự quyền trung sắc bén nhất thế công bạo phát ra, đón nhận Phương Giật Thiên một đấm này, nhưng mà hết thảy đều không dùng, ở đằng kia phảng phất là xoay tròn lấy tựa như khoan giò đích quả đấm phía dưới thế công của hắn ảo ảo tan rã, cuối cùng chỉ có thể là nhìn một đấm này kết kết thật thật đấm ngay trên ngực hắn. Phịch một tiếng, sau đó, kình lực tam trọng phối hợp với một đấm này nháy mắt bạo phát. Oanh, oanh, oanh, sau đó, đã truyền đến một tiếng răng rắc tiếng vang, đó là trước ngực xương sườn trực tiếp bị gián đoạn đích thanh âm, rồi sau đó, Aodin Si căn bản không kịp kêu rên bi thảm một tiếng, cả người tựa như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Bịch, Aodin Si đích thân thể nặng nề mà rơi xuống mặt đất một phút đồng hồ, hai phút. 5 phút đồng hồ đã qua, Aodin Si đích thân thể vẫn không nhúc nhích, lúc này đây, hắn cũng lần nữa không thể đứng lên. Phương Giật Thiên ánh mắt xâm lãnh, hít một hơi thật sâu, hắn trong lòng biết tại vừa rồi một quyền kia phía dưới Aodin Si tuyệt đối không có còn sống khả năng. Vừa rồi một quyền kia là hắn chưa bao giờ trên người đối thủ thi triển qua nộ sát tam thức bên trong đích thức thứ nhất. Nhất nộ sa long thủ, nộ sát tam thức nguyên ở Phương Giật Thiên kết thúc không dưới 10 loại quyền thuật lần nữa căn cứ từ mình phòng. Góc truyện audio.com đoán giải thích sáng chế, chưa bao giờ chính thức thi triển đến đối địch qua, nhưng giờ phút này quay mắt về phía Aodin Si chỉ muốn tốc chiến tốc thắng đích hắn đã thi triển ra thức thứ nhất. Nguyên lai, 3 năm trước đây Phương Giật Thiên cùng Kim Cương tại tử vong thung lũng quyết chiến sau đó, với Kim Cương ẩn lui, Phương Giật Thiên đã bắt đầu sinh ra sáng tạo ra một loại lực sát thương càng thêm uy mãnh quyền đạo đến đối phó Kim Cương. Hắn lúc ấy hiểu rõ, trận chiến ấy qua đi, một ngày nào đó hắn còn phải đối mặt Kim Cương, và dựa vào bát cực quyền nếu muốn hoàn thắng Kim Cương hắn cảm thấy không có khả năng, vì vậy đã nghĩ ra muốn kết hợp nhiều loại quyền thuật lực sát thương đặc định đến sáng chế một bộ đối với Kim Cương quyền đạo lên. Hầu như hao tốn hơn 2-3 năm thời gian, Phương Giật Thiên kết hợp bát cực quyền, ngũ hành quyền, đại lực ngã bia tay, phá giết quyền v. V, quả đấm lực sát thương đặc điểm, trải qua hơn 2 năm thời gian phỏng đoán, sáng tạo ra nộ sát tam thức quyền đạo. Nộ sát tam thức tổng cộng có tam thức oanh giết Aodin Si chính là trong đó tam thức bên trong đích thức thứ nhất. Nhất nộ sát long thủ, mà nhất thức nhất nộ sát long thủ đích uy lực có thể nói là mạnh mẽ vô cùng, một đấm đánh ra trực tiếp phá giết Aodin Si đích hắc thập tự quyền thế công oanh giết tại Aodin Si trên lồng ngực ẩn chứa kình lực tam trọng điều khiển bạo phát phía dưới, đã giết chết Aodin Si. Bởi vậy có thể thấy được nộ sát tam thức đích uy lực so với bát cực quyền là chỉ có hơn chứ không kém, nhưng mà cũng là cực kỳ tiêu hao thể lực cùng với bản thân lực lượng, đây cũng là Phương Giật Thiên chưa bao giờ thi triển qua tam đại sát chiêu là nguyên nhân. Aodin Si ngã xuống đất không dậy nổi nháy mắt, người điều hành hắc ám cùng với Stewart ngũ đức sắc mặt giấu không được nhất tề biến sắc, bọn hắn phảng phất là khó mà tin được Aodin Si cứ như vậy chết đi tại Phương Giật Thiên thủ hạ giống nhau. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía người điều hành hắc ám cùng với Stewart ngũ đức trước mắt, hắn còn thừa lại 2 đại đối thủ, nhưng cũng là cường đại nhất 2 đại đối thủ. Cách chương.